Dã Man Vương Tỏa, chương 208, đánh sâu vào đấu thánh, gocchuyenaudio.com. Jarit nghỉ ngơi một lát, đột nhiên cảm giác được cổ khí tức thô bạo từ phía xa truyền tới, vội vàng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy giữa không trung một đầu lão hổ to lớn vỗ ba đôi cánh bàng bạc gào thét mà đến, trong lòng vừa động, chẳng lẽ A-man kia cũng tới Khảm Đức Đại Lục rồi. Vội vàng cao giọng nói, Thái ca, đợi đã. Đang bay trên không trung đúng là Thái ca, nghe được tiếng Thánh Ma Đạo Sư kêu lên, cánh vừa thu lại, dừng ở trong sơn cốc cẩn thận nhìn Thánh Ma Đạo Sư ồm ồm nói. Ngươi là ai? Gia Ít hận không thể rơi lệ, mình và con lục dực kim quang hống này tuy rằng chưa đến mức vào sinh ra tử, nhưng tốt xấu gì cũng cùng nhau trải qua nhiều nguy hiểm, nào biết khi gặp lại tên hỗn đản này thế nhưng ngay cả của mình cũng không nhận ra. Vong Linh Thánh Ma Đạo Sư nhất thời cảm thấy mình như không tồn tại. Chẳng lẽ ta trong lòng gia hỏa này, ta chỉ bằng một người qua đường sao? Thái ca cẩn thận đánh giá gương mặt Gia Ít, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ chỉ vào Vong Linh Thánh Ma Đạo Sư, hưng phấn nói. Ngươi chính là gã kia à, ngươi tên là gì? Gia Ít bị nó rót một gáo nước lạnh vào đầu, cao hứng nửa ngày, đầu lão hổ này vẫn là không nhớ rõ tên của mình, một chút cảm giác tồn tại giờ cũng biến mất không còn. Không biết ở trong đầu Thái ca hồ đồ, chẳng những Gia Ít hay các cường giả đều giống như người đi đường, hơn nữa cho dù là man tử bất quá cũng là một cái kẻ chạy cờ, nếu không nể mặt mũi tiểu hắc Trương A-man cũng chỉ là một gã qua đường giáp mà thôi. Chỉ có vĩ đại như Thái ca ta vĩnh viễn mới là diễn viên chính, cho nên Vong Linh Thánh Ma Đạo Sư tồn tại trong lòng lão hồ này cũng không phải như vậy. Ta tên là Gia Ít, Thánh Ma Đạo Sư miễn cưỡng giới thiệu một chút, Thái ca quay đầu lại liếm liếm bộ lông của mình, không chút để ý nói. Ân, Gia Ít, ngươi bảo ta dừng lại có chuyện gì? Gia Ít phát hiện mình cùng đầu lão hổ này căn bản không có tiếng nói chung, nghẹn một bụng hỏa khí, nhịn xuống, giận dữ nói. A-man đâu, hắn tại sao không ở cùng ngươi? Hắn muốn nghiên cứu võ học tâm pháp gì đó, cùng một tiểu ải tử đang đi tới hướng này. Ta ngại bọn họ đi quá chậm cho nên bay đến trước. Gia Ít chớp chớp mắt cười nói. Thái ca đại nhân, làm phiền ngài đi đưa hắn đến đây, ta có vụ mua bán hạng nhất muốn giao dịch cùng với hắn. Đại giao dịch, Thái ca lập tức biến thành một đầu tiểu lão hổ, bay đến đầu vai Vong Linh Thánh Ma Đạo Sư, mặt mày hớn hở nói. Mua bán cái gì, trước nói chuyện cho ta nghe. Gia Ít chần chờ một chút, trong lòng ngàn vạn lần không muốn, nhưng đầu lão hổ này vũ lực so với hắn muốn cao hơn, vạn nhất chờ mặt động thủ mình khẳng định bất lợi, lúc này thấp giọng nói. Ở trong mặt tổ thần điện có ma thần mặt tổ thần cách. Thái ca im lặng không nói, trong đôi mắt nhỏ hung quang chớp động, trong lòng tính toán nói. Xem ra tin tức A-man có được đã để lộ phong thanh, muốn xử lý hắn hay không? Giết người diệt khẩu, hay là quên đi, miễn khi giết hắn, A-man lại ở bên tai ta huyên náo. Nghĩ đến đây, lão hổ vỗ vỗ thật mạnh lên đầu vai Gia Ít, đỉnh đạc nói. Vong Linh lão quỷ, ta thả ngươi một mạng, cút đi, chạy trối chết đi thôi. Thánh Ma Đạo Sư nghe mà mạc danh kỳ diệu, làm sao hỗn đản vừa nghe đã muốn động thủ giết người diệt khẩu, chính mình vừa đi dạo một vòng trước quỷ môn quan, tiếp tục thấp giọng nói. gocchuyenaudio.com. Đã có không ít cao thủ có đến mặt tổ thần điện, vũ lực cực đoan cường đại, trong đó có một đan mã sĩ, ngay cả ta cũng không phải là đúng thủ, một chiêu liền suýt nữa đem ta phế đi. Cho nên ta nghĩ, chúng ta hãy liên thủ, Vong Linh lão quỷ này suýt bị người ta một chiêu đánh chết, xem ra ta cũng không phải đối thủ đâu, thật không thể bảo hắn cút đi. Thái ca vươn móng vuốt gãi đầu, suy tư nửa ngày, vẫn không nghĩ ra ý kiến hay, chỉ phải nói. Ngươi trước đi theo ta. Gia Ít trong lòng mừng rỡ, đi theo lục dực kim quang hống, so với đi theo A-man còn an toàn hơn, tốc độ phi hành của hống nhanh nhất, cho dù gặp phải nguy hiểm, chỉ cần ngồi ở trên lưng nó, giây lát chính là ngàn dặm, ai cũng dừng mơ tưởng đuổi theo. Bất quá Gia Ít ngàn tính vạn tính, duy nhất không có dự đoán được chính là, nếu thật sự gặp nguy hiểm, đầu lão hổ này hơn phân nửa bỏ trốn mất dạng trước, sẽ không để ý đến hắn. Trong từ điển của Thái ca chưa từng có từ cứu sống này, đây là bởi vì... Cứu sống, nhiều nét quá, lão nhân gia nó căn bản không viết ra được, tự nhiên sẽ không xuất hiện ở trong từ điển của nó. A-man, nơi này chính là một trong 8 thần tướng. Tây địch thần tướng trong di chỉ cung điện ma thần mặt tổ. Sau khi Tây địch bị giết, tài phú nơi này sớm bị người khác cướp sạch. Trong hôi tẫn, Trương Đức Biêu cùng ngang cách lợi tộc kiếm thánh A Lạp cống một trước một sau. Đi đến trước một cung điện di chỉ Tây địch, cung điện cực kỳ rộng lớn, theo di chỉ lưu lại cùng thiên đồng trụ mơ hồ còn có thể nhìn thấy nó từng rộng lớn ra sao. A Lạp cống cười nói, thần tướng Tây địch là thần tướng bài danh đệ ngũ dưới tay mặt tổ, 4 thần tướng bài danh trước phụng mệnh chấn thủ ma cung. 4 thần tướng khác phụ trách chấn thủ Khảm Đức Đại Lục. Trong truyền thuyết Mao Lợi tộc các viễn cổ cường giả đuổi giết ma thần Mạt Tổ khi đi vào Khảm Đức Đại Lục. Gặp phải tứ đại thần tướng ngăn chặn, sau một hồi đại chiến, đám người Tây địch lần lượt chết trận. Nói tới đây, A Lạp Cống quay đầu lại, nhìn thoáng qua. Chỉ thấy Trương Đức Bưu vừa đi một bên nhíu mày suy tư, hiển nhiên căn bản không có nghe hắn nói cái gì, âm thầm lắc đầu thầm nghĩ. Người này thực là một võ si, không phải nói người Nam Cương đầu óc ngu si tứ chi phát triển sao? Như thế nào hắn so với ta còn muốn thông minh hơn? Trương Đức Bưu không ngừng hướng hắn hỏi tâm đắc tu luyện trên Chu Bàng Du Mộng Quyết, khi đó A Lạp Cống liền phát hiện, man tử này quả thực thông minh, không thể tưởng tượng, mình chỉ cần thoáng chỉ điểm, hắn liền có thể lý giải, thông hiểu đạo lý. Thậm chí suy một ra ba, rất nhiều vấn đề ngay cả chính hắn cũng không biết. Ngay cả lão hành gia đã tu luyện Chu Bàng Du Mộng Quyết 7-800 năm như hắn cũng không có nghĩ tới. Thật sai lầm nha, không chính mắt nhìn thấy ai có thể nghĩ đến man tử vụng về trong truyền thuyết cư nhiên lại thông minh như vậy. Trên thực tế, đầu óc Nam Cương Nhân quả thật không thông minh, nhưng cũng không thể đại biểu bọn họ ngu xuẩn. Nam Cương Nhân bỏ qua đầu óc tin tưởng vũ lực tin tưởng nắm tay có thể giải quyết hết thảy vấn đề, mà không muốn thúc đẩy đầu não suy nghĩ cách giải quyết khác cho nên mới khiến cho các chủng tộc khác cho rằng người Nam Cương óc bé, chỉ có cơ thể là tráng kiện. Tâm pháp ma thần chân thân của ta đã muốn định hình, dùng hợp tâm pháp khác càng ngày càng khó khăn, cũng may có A Lạp Cống đại cao thủ ở bên cạnh không hiểu chỗ nào là có thể hỏi hắn. Góc truyện audio.com, Trương Đức Bưu con mắt tí hí thở ra một hơi thật dài, cho tới hôm nay, hắn rốt cục đã dung nhập được Chu Bàng Du Mộng Quyết của ngang cách lợi tộc vào ma thần chân thân. Một loại bao gồm 37 điều đấu khí thông đạo, bao hàm 5 loại tuyệt học kỳ công đấu khí bảng cùng với thú tộc chiến thần quyết sinh ra vô thượng tâm pháp rốt cục ra đời. Hiện tại, ma thần chân thân của ta hẳn là có thể so sánh cùng đấu chiến thắng quyết. Trương Đức Bưu tâm hoa nộ phóng, lẳng lặng theo sát phía sau A Lạp Cống, chờ sau khi tâm thần bình tĩnh trở lại, liền lập tức thúc giục ma thần chân thân quyết tâm niệm vừa động thượng trung, hạ ba đan điền đấu khí bạo phát chảy về phía 37 điều đấu khí thông đạo khắp toàn thân, ở trong thông đạo tùy ý du động, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp rào rạt thoải mái nói không nên lời. A Lạp Cống đi ở phía trước, đột nhiên nghe được từ trên người Trương Đức Bưu truyền đến đủ loại thanh âm trung cổ tề minh, không khỏi kinh ngạc quay đầu lại nhìn. Ba như, lồng ngực của Trương Đức Bưu có tiên đấu khí chấn động phát ra tiếng bì mông giống giận, cùng lúc đó, thông đạo kinh mạch của hắn, đang không ngừng bị đấu khí chiết xuất củng cố, cốt cách càng ngày càng chắc chắn, cốt cách tuyết trắng dần dần để lộ ra màu vàng nhạt. Cơ thể tràn ngập lực lượng, càng ngày càng lớn mạnh, hơn 100 khối cơ bắp cùng nhau nhảy lên, phảng phất như con giun rất nhỏ, lớp giữa giống như ếch, bắp thịt lớn giống như một đầu mãng xà du động dưới làn da. Thân hình hắn không ngừng bành trướng, trong khi A Lạp Cống quay đầu lại nhìn, liền thấy từng bước chân Trương Đức Bưu hạ xuống, thì thân hình lại bành trướng cao lớn hơn một phân, đi được hơn 10 bước chỉ nghe ba ba hai tiếng, giày dưới chân liền bị nứt vỡ tiếp theo áo. Soạt soạt, một tiếng tứ phân ngũ liệt lộ ra thân thể hùng tráng vô cùng, mặt ngoài làn da che kín ký hiệu như hắc xà, các ký hiệu này còn đang vặn vẹo du động, không ngừng biến hóa vị trí. Đây là tâm pháp gì? A Lạp Cống trong lòng khiếp sợ dị thường, chỉ thấy Trương Đức Bưu cước bộ càng chạy càng nhanh. Dần dần chạy nhanh như gió, vội vàng vận chuyển Chu Bàng Du Mộng Quyết cấp tốc đuổi theo. Trương Đức Bưu nện bước càng lúc càng lớn, từng bước liền bước ra hơn 10 thước, cước bộ cũng càng lúc càng nhanh, nhanh như điện chớp phóng về phía trước. A Lạp Cống hai chân quá ngắn, chỉ phải cố lấy đấu khí toàn thân, toàn lực đuổi theo, lúc này mới có thể theo kịp hắn. Tên này là quái vật gì vậy? Thế nhưng trong thời gian một nén nhang liền đem Chu Bàng Du Mộng Quyết tu luyện đến tầng thứ 7. Đấu khí quanh thân Trương Đức Bưu cuồng loạn bay múa cuồn cuộn không ngừng từ trong cơ thể lao ra, không tổn hao chút nào, lại trực tiếp phản hồi vào trong cơ thể, từ xa nhìn lại giống như một pho tượng ma thần to lớn, ma khí tràn ngập chung quanh, khí tức hung ác hắc ám quay chung quanh thân, điên cuồng chuyển động. Nhấc lên từng trận cuồng phong. Đấu khí của hắn ở trong tam đại đan điền tiến xuất tốc độ vận chuyển đấu khí càng lúc càng nhanh, càng ngày càng tinh thuần, tinh thần lực cũng theo đó đột nhiên tăng mạnh, đột nhiên, trong lồng ngực hắn truyền đến. Ba như, là thanh âm giống giận, long tượng cự lực thế nhưng trong nháy mắt ngạnh sinh sinh tăng cao gấp 3. Long mông bảo tượng tầng thứ 8, 9 đầu bì mông cự lực có thể so với lực lượng thánh long vô địch rốt cục đã đột phá. Góc truyện audio.com. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com, 37 điều đấu khí thông đạo tâm pháp đại viên mãn, lại có thể mang đến biến hóa lớn như vậy. Ta nguyên bản nghĩ rằng long mông bảo tượng chỉ có thể sau khi trở thành đấu thánh mới có thể đột phá, không nghĩ tới 17 điều đấu khí thông đạo hoàn thiện lại đột phá thuận lợi tiến vào cảnh giới tầng thứ 8. Trương Đức Bưu còn chưa phục hồi tinh thần lại cẩn thận thưởng thức biến hóa do lực lượng tăng phúc gấp 3 mang đến, đột nhiên 37 điều đấu khí thông đạo cùng nhau chấn động, đấu khí tăng vọt trở nên vô cùng sung túc đầy đủ, Đại Xích Thiên Ma Thần Quyết cũng một đường hát vang tiến mạnh cơ hồ đồng thời xung phong đến cảnh giới tầng thứ 8. Đại Xích Thiên Ma Thần mang đến biến hóa còn chưa đình chỉ, Thái Thản Phất Năng Thắng Quyết, Chiến Thần Quyết, Đại Thiên Ma Bạch Cốt Chân Thân cùng với Chu Bàng Du Mộng Quyết vừa mới dung nhập vào Ma Thần Chân Thân, thế nhưng đồng thời đột phá, nhất tề đạt tới tầng thứ 8. Giờ phút này, trong cơ thể Trương Đức Bưu đấu khí sung túc khó có thể tưởng tượng, thậm chí xa xa vượt qua bất cứ một vị kiếm thánh mà hắn chứng kiến. So với đấu thánh A Nhĩ Đan Man Truy cũng không thua kém chút nào, tinh khí thần không nhịn được lao ra bên ngoài cơ thể, từ đỉnh đầu bắn ra một đạo khí trụ ầm ầm phóng lên trời cao. Ầm, không gian trong Hôi Tẫn giống như một mặt đại đồng la, bị tinh khí thần của hắn chàng động phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, không gian chung quanh bị dư ba đi qua khiến cho nhộn nhạo, phảng phất như cơn lốc đảo qua, đem quyền ý thần niệm cùng ma pháp tàn niệm mà các viễn cổ cường giả lưu lại trở thành hư không, lộ ra không gian trong suốt trong phạm vi hơn trăm thước. Quyền ý thần niệm cùng ma pháp tàn niệm trong nháy mắt bị tinh khí thần của hắn ngạnh sinh sinh xóa khỏi không gian. A Lạp Cống hoảng sợ nhìn Trương Đức Bưu, đột nhiên lại nghe thấy trong lồng ngực hắn truyền đến. Đông, một tiếng nổ, chỉ thấy khí trụ do tinh khí thần của hắn hình thành càng thêm thẳng tắp, càng thêm thô to. Giống như một pho tượng kình thiên cự trụ nhảy vào trời cao, chấn động không gian phía trên Hôi Tẫn từng đợt nhộn nhạo. Minh Vương chi tâm luật động. Trái tim Trương Đức Bưu thùng thùng âm vang, tinh khí thần cũng theo đó càng lúc càng lớn, uy thế cực kỳ kinh người. Sắc mặt A Lạp Cống phức tạp nhìn hết thảy một màn này, lẩm bẩm nói. Hắn đến tột cùng đang làm cái gì vậy, ta đã biết tiểu tử này đang nhân cơ hội trùng kích đấu thánh. Tinh khí thần của Trương Đức Bưu lại một lần va chạm không gian, hắn thật sự đang đánh sâu vào đấu thánh, tu vi hắn tới bước này, đã đến cực hạn khả năng cất chứa của thân thể, đấu khí cũng tinh thuần tới cực điểm, muốn tiến thêm một bước căn bản là không thể, cho nên hắn thừa dịp nhuệ khí khi tâm pháp đột phá chạm đến cảnh giới huyền diệu của đấu thánh, lập tức ngang nhiên khởi xướng đánh sâu vào lĩnh vực đấu thánh. Nhất thời một cỗ khí thế cường đại lạ thường, từ trên không Hôi Tẫn truyền đi rất xa, cường đại đến mức làm cho người ta khiếp sợ, sợ hãi, run rẩy thần phục. Bên trong Hỗn Độn Hôi Tẫn, một đám tuyệt thế cường giả tiến đến mạo hiểm đều ngẩng đầu lên, nhìn về phương hướng Trương Đức Bưu. Hình như là tiểu tử A-man kia, Thái Ca liếm liếm môi, vừa mới sơ ý, lập tức bị một đạo quyền ý oanh lên người. Quay cuồng bắn ra vài dặm, gocchuyenaudio.com, ra ít trên lưng nó hồn hển nói. Thái Ca, ngươi cẩn thận chút được không? Tại loại địa phương này ngươi còn dám thất thần. Vong Linh lão quỷ, ngươi câm miệng, tin ta đem ngươi bỏ lại hay không? Vong Linh Thánh Ma Đạo Sư hai hàng chọc lệ vô thanh vô tức theo hai gò má khô gầy chảy xuống. Tình thế thật bi đát, A-man tên hỗn đản ngươi còn không mau lại đây, lão tử không khống chế được đầu lục cánh kim quang hống này. Mà một chỗ khác trong Hỗn Độn Hôi Tẫn, Đan Mã Sĩ đang liều mạng công kích quyền ý cùng tàn niệm do viễn cổ cường giả đại chiến ma thần mặt tổ lưu lại. Đột nhiên cảm nhận được cổ khí thế này, kinh nghi bất định, lẩm bẩm nói. Người nào lại ở Hôi Tẫn đánh sâu vào kiếm thánh, không đúng, không đúng, cổ khí thế này so với kiếm thánh cường đại hơn rất nhiều, chẳng lẽ là đấu thánh? Chỉ sợ cũng không đúng, đấu thánh cũng sẽ không có khí thế kinh người như vậy. Ở phía sau hắn, Đồ Thản Cố Đô Tư trên mặt lộ ra vẻ tươi cười quỷ dị, nhẹ thấp giọng nói. Hà hà, là tiểu tử kia sao? Không nghĩ tới hắn có thể nhanh như vậy đã bắt đầu đánh sâu vào đấu thánh, rốt cục sắp tới mùa ta thu hoạch rồi. Thân thể đấu thánh hoàn mỹ. Mà ở phía dưới Hỗn Độn Hôi Tẫn, một gã thiếu niên áo bào cho đang chậm rãi hành tàu trong vô biên vô hạn hỗn độn không gian, cước bộ bước đến, quyền ý thần niệm cùng ma pháp tàn niệm cuồng bạo đều ngừng lại, chỉ có sau khi hắn đi qua mới lại bùng nổ. Một đột cốt nhắm mắt theo đuôi theo phía sau hắn, thật cẩn thận. E sợ thiếu niên kia ra khỏi phạm vi bảo hộ của hắn. Khí thế thật mạnh, cơ hồ có thể so sánh với lúc ta đột phá, thiếu niên kia quay đầu lại, nhìn về phía xa xa. Ánh mắt hắn tựa hồ có thể xuyên thấu qua hỗn độn không gian, trên mặt lộ ra thần thái thú vị, nhẹ giọng cười nói. Không nghĩ tới tại thời đại võ học sự suy thoái này, cũng có người có thể tu luyện đến cảnh giới hoàn mỹ. Một đột cốt cười nịnh nói, tư chất của thiếu chủ trên trời dưới đất là tuyệt thế vô song, người kia đương nhiên kém ngài. Đừng nói một gã nam cương man tử cho dù là thần linh cũng kém ngài. Ít vuốt mông ngựa đi, thiếu niên mỉm cười, nhưng thần sắc lại có vẻ hưởng thụ cười nói. Đáng tiếc chính là, người kia thiếu kinh nghiệm chiến đấu, chỉ sợ không thể thuận lợi đột phá đấu thánh. Dứt lời thiếu niên thầm thở dài một tiếng, ngữ khí tang thương nói. Hiện tại người trẻ tuổi kia thực là dễ xúc động, ở thời đại của ta, man tộc cao thủ phải khiêu chiến cao thủ khắp nơi, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu mới có thể đột phá. Thôi, nhanh đi mặt tổ ma cung, nơi đó có một thứ mà chư thần điện ta không thể đánh mất, chuyển sinh ma thai. Trong hôi tẫn, Trương Đức Biêu một lần cổ động trái tim, hướng toàn thân cung cấp khí huyết cường đại gấp mấy lần, đánh sâu vào cảnh giới đấu thánh. Nào biết mặc dù lấy tu vi của hắn đã đạt tới trạng thái đỉnh, vẫn không thể thành công đánh vỡ rào chắn cuối cùng. Chỉ cảm thấy cảnh giới đấu thánh ngay tại trước mắt tay đã sờ tới, đủ loại lĩnh ngộ kỳ diệu. Nhưng cố tình khuyết thiếu một tia lực lượng cuối cùng, thủy chung không thể đột phá. Trong lòng hắn không khỏi càng ngày càng nôn nóng, đột nhiên tinh khí thần rơi xuống, tinh khí thần toàn thân kịch liệt hồi lui, tinh thần lực lùi về trong óc. Màn đấu khí nhanh chóng rút lui khỏi đấu khí thông đạo, toàn bộ quay về tam đại đan điền. Gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt trong cơ thể Trương Đức Biêu trống trơn, đánh sâu vào đấu thánh thất bại mang đến hậu quả nặng nề, chỉ cảm thấy tứ chi bách hài đau đớn đến nứt ra, ngực nặng nề. Hoa, ói ra ngụm máu đen, ngã ngồi, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch. Không có một tia huyết khí, A Lạp Cống Thương Hại nhìn hắn, thầm nghĩ. Đánh sâu vào lĩnh vực thánh giả thất bại, hậu quả cực kỳ thảm trọng, chẳng những tu vi giảm xuống trên diện rộng độ, thậm chí ngay cả sinh mệnh lực cũng sẽ hao tổn rất nhiều. A Man đời này, xem như xong rồi. Đáng tiếc tư chất của hắn, hắn còn đang nghĩ ngợi, chỉ thấy Trương Đức Biêu lại ói ra ngụm máu đen, sau khi đó run rẩy đứng lên, vỗ vỗ cho bụi trên người, sắc mặt tái nhợt dần dần hiện ra một tia hồng nhuận, nhìn A Lạp Cống một cái, lạnh nhạt nói. Chúng ta đi thôi, A Lạp Cống thấy hắn giây lát liền vui vẻ, giống như đánh sâu vào đấu thánh thất bại không có hậu quả nghiêm trọng như vậy, không khiến hắn bị thương. Đôi mắt nhỏ không khỏi trừng lớn tròn xoe, trong mắt hận không thể nhảy ra cho hắn xem, nói. Ngươi tại sao còn không chết? Trương Đức Biêu quay đầu, kinh ngạc nhìn hắn, nghi hoặc nói. Đánh sâu vào cảnh giới thánh giả thất bại sẽ chết sao? A Lạp Cống nhìn hắn giống như nhìn quái vật hồn hển nói. Chẳng lẽ không ai dạy ngươi cảnh giới thánh giả nếu không đủ tích lũy thì trăm triệu lần không thể đánh sâu vào sao? Trương Đức Biêu thành thành thật thật nói. Không có, dứt lời, may mắn vạn phần nói. Xem ra ta còn may mắn lắm, thiếu chút nữa liền hồ đồ mà chết. Sau một lúc lâu, A Lạp Cống căm giận ói ra ngụm máu quát. Đám nam cương các ngươi thật biến thái, man tử biến thái. Mã Cáp Thần tại thượng nguyền rủa tên man tử này, cách chương.